Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 200 tỷ muội đồng lòng, 2. Lời hứa. Lô Sê Vít chớp chớp mắt, lời hứa gì? Hửng, Leon chưa nói với muội sao? Isa mỉm cười đầy ẩn ý, ánh mắt hướng về phía Leon. Lần này, đến lượt Leon toát mồ hôi lạnh. Hắn ra sức nháy mắt với Isa, ý bảo, đừng nói, đừng nói, đừng nói. Nhưng đúng là người một nhà thì mới vào chung một cửa. Lô Sê Vít bắt được cơ hội tra khảo Leon thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua, huống hồ tỷ tỷ của nàng còn phúc hắc hơn nàng gấp bội. Lô Sê Vít liếc nhìn kẻ ngồi bên cạnh đang như ngồi trên đống lửa vị đồ long giả đáng thương kia, rồi nhếch miệng cười đầy hứng thú. Hừng, nhìn phản ứng này, lời hứa mà ngươi đã hứa với tỷ ta khi ấy, chắc chắn là không thể nói thẳng ra trước mặt ta được đúng không? Chẳng lẽ là lời thề thốt xến xúa nào đó? Chẳng lẽ sẽ ảnh hưởng đến hình tượng chính trực, nghiêm nghị của một đồ long giả như ngươi sao? Không thể nào, không thể nào, không thể nào đâu nhỉ? Tỷ, Lô Sê Vít nhẹ giọng gọi. Hửng, muội muốn nghe à, Tiểu Lạc? Hai tỷ muội nhìn nhau, ánh mắt trao đổi tất cả, không cần nói thêm lời nào. Ngay khoảnh khắc đó, Leon ngộ ra, đây đâu phải hiện trường thẩm vấn đơn thuần đâu chứ. Rõ ràng là hai người các ngươi liên thủ vây công ta mà. Mẫu Long, 2 phút trước ngươi còn cùng ta đồng cam cộng khổ, thế mà chớp mắt đã trở thành đồng bọn của tỷ tỷ ngươi rồi sao? Chẳng phải Long tộc các ngươi đều là chiến thần của tình yêu thuần khiết sao? Đây mà là tình yêu thuần khiết à? Biến ngay cho ta. Ai, thực ra cũng chẳng có gì to tát đâu, chỉ là lần trước hai người các ngươi đến nhà ta làm khách, ta tiện thể nói chuyện với Leon một chút thôi. Isa cười híp mắt, thong thả kể, ban đầu chỉ là tán gẫu vu vơ thôi, không ngờ rằng tình yêu của Leon dành cho muội quả thật là trời đất có thể chứng giám đấy ngã. Lô Sê Vít thoáng đỏ mặt, dù gì nghe chính miệng tỷ tỷ mình thuật lại như vậy, nàng cũng có hơi ngại ngùng. Nhưng so với chút ngại ngùng vật vãnh này, vẫn là nhìn một đồ long giả anh minh thần vũ lén lút bày tỏ tình cảm với nàng cô thê tử giả này thú vị hơn nhiều nha ngã. Việc này khác hẳn với lão Bê Long Wilson kia. Vị phó hiệu trưởng ấy tấn công cả hai người bọn họ không chừa một ai, mục tiêu chính là khiến hai người xã giao tử vong ngay tại chỗ. Còn Isa, rõ ràng là cao tay hơn nhiều trong việc tấn công tâm lý cá nhân, hơn nữa hiệu quả còn vượt xa lão Bê Long kia. Ây da, tỷ, tỷ nói vậy làm muội ngại quá đi mất. Lô Sê Vít che miệng cười khúc khích, bình thường Leon vốn là kẻ kiệm lời, chưa từng nói với muội mấy lời xến xúa đâu nhé. Có đúng không, hửm. Vừa nói, nàng vừa nhẹ nhàng thúc hủy tay vào Leon. Leon lườm nàng một cái đầy bất lực. Được rồi, ngươi cứ tiếp tục tìm cơ hội đè đầu cưỡi cổ ta đi, ngươi đúng là vô địch rồi, Mẫu Long ạ. Ây da, Tiểu Lạc, sao muội lại không biết hưởng phúc thế chứ? Vừa nãy lúc ở ngoài thi đấu, Leon còn muốn trao đổi ngọc lộ long quả với ta liền hỏi hắn có yêu muội không, thế mà hắn trả lời là siêu yêu luôn đó ngã. Ôi chao, ngại quá đi mất, tỷ, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Lô Sê Vít ngoài mặt làm bộ thẹn thùng, nhưng trong lòng thì, nói tiếp đi. Nói tiếp đi. Nàng thậm chí còn có thể cảm nhận được người bên cạnh đã bắt đầu nóng gan rồi kìa. Vậy rốt cuộc lúc đó Leon đã hứa với tỷ điều gì thế? Lô Sê Vít trở lại vấn đề chính. Thật lòng mà nói, nàng cũng rất tò mò, không biết Leon đã lén lút hứa với tỷ tỷ nàng cái gì mà giấu nàng kỹ đến vậy. Isa liếc sang Leon. Chàng rể này đã lộ ra vẻ mặt như thể tâm đã cho nguội, chẳng còn chút sinh khí nào nữa rồi. Hai, vậy để tỷ tiễn ngươi đoạn đường cuối cùng nhé. Phu quân của ngươi đó nói lúc mang thai đứa đầu không chăm sóc được ngươi, đợi đến đứa thứ hai nhất định sẽ trông chừng hai mẹ con thật tốt. Chậc chậc chậc, ta còn tưởng hắn chỉ nói suông, không ngờ chưa đến nửa năm, hai người đã có thêm đứa nữa rồi. Isa hài lòng thở phào một hơi, xem ra hắn thật sự rất nóng lòng chứng tỏ bản thân đấy, Tiểu Lạc. Cảm giác này thật kỳ diệu, vừa thẹn thùng, vừa sảng khoái. Thẹn là vì Lô Sê Vít không quen nghe những lời hứa hẹn đơn giản mà thô bạo này. Sảng là vì những lời hứa ấy lại xuất phát từ chính kẻ cứng miệng, vừa là tử địch vừa là tù binh của nàng. Nhìn bộ dạng Leon, Lô Sê Vít tin chắc rằng nếu hắn là một con chuột đồng, thì giờ đã cuộn tròn lại thành một cục rồi. Hai, nói tóm lại, Leon cũng được xem là một nam nhân nói được làm được đấy. Tiểu Lạc, ngươi tuyệt đối không được để hắn chạy mất đâu ngã. Lô Sê Vít hừ nhẹ một tiếng, chủ động khoác lấy cánh tay của Leon. Ừm, ta biết rồi, tỷ tỷ. Ta tuyệt đối sẽ không để Leon chạy mất. Hơn nữa, chàng cũng không muốn rời xa ta, đúng không, phu quân ngã? Cái không để chạy mất mà ngươi nói với cái không được để chạy mất mà tỷ tỷ ngươi nói. hoàn toàn không phải cùng một ý nghĩa đâu, Mẫu Long. Cái nhà này, thật sự không thể ở nổi nữa. Leon vô hồn tựa vào ghế, chỉ mong màn tra tấn này nhanh chóng kết thúc. Hai tỷ muội lại trò chuyện thêm vài câu, Leon ngồi bên cạnh, nghe tai này lọt tai kia, cũng chẳng có ý định chen vào. Hắn xem như đã hiểu, ở trước mặt Isa, nói càng nhiều, thì cái hố tự đào càng sâu. Nếu Hoàng Hồng Long này, so với Losevis, còn bụng dạ thâm sâu hơn mấy phần, tuyệt đối không phải kẻ dễ chọc vào. Vì vậy, im lặng chính là lựa chọn sáng suốt nhất. Hai tỷ muội nói chuyện một lúc, cuối cùng cũng nhắc đến lý do Isa đến Thiên Không Thành. Ban đầu Leon chẳng có hứng thú gì, cho đến khi hắn nghe thấy một cái tên. Xích Viêm Long Vương Constantine. Chương 201 đừng có dính lấy nhau nữa. 1. Thực ra, Leon luôn rất có hứng thú với vị Xích Viêm Long Vương Constantine này. Hắn còn nhớ khi vừa tỉnh lại không lâu, trong quyển Ấu Long Khải Chí tiểu cố sự mà hắn kể cho Mộ Ân, cũng có nhắc đến Constantine. Rằng y từng là một anh hùng của Long tộc, lập được vô số chiến công trong công cuộc mở rộng lãnh thổ. Sau đó, khi Isa đến Thánh điện Ngân Long thăm Losevis, cũng từng nhắc đến Constantine, nói rằng gần đây hắn rất tích cực, có dấu hiệu chuẩn bị gây chuyện. Những ngày sau, Leon cũng từng tiếp xúc với tộc nhân của Xích Viêm Long tộc. Chẳng hạn như phụ thân của L.A.R., kẻ đã bị Noah một đánh ba. Hay lúc đi nghỉ dưỡng ở Lưu Vân Cốc, hắn nghe cặp vợ chồng tân hôn kia trò chuyện về Constantine. Nói rằng hắn đã không còn đơn thuần là tích cực nữa, mà đã trực tiếp phát động xung đột nội bộ trong Long tộc. Trong nội bộ Long tộc, Constantine dường như là một vị Long Vương có tần suất xuất hiện cực kỳ cao. Thế nhưng, từ khi Leon 15 tuổi tốt nghiệp Học viện Đồ Long, đến khi 20 tuổi tấn công Thánh điện Ngân Long rồi bị nội gián phản bội. Suốt 5 năm chinh chiến khắp nơi, hắn chưa từng nghe đến cái tên Constantine. Xem ra, Constantine quả thật là một vị Long Vương thâm tàng bất lộ. Trong một khoảng thời gian rất dài, hắn không hề xuất hiện trên chiến trường giữa Long tộc và nhân tộc. Nếu không, Leon tuyệt đối không thể chưa từng nghe qua tên hắn. Nhưng gần đây, tại sao Constantine lại như ăn phải thuốc kích thích, chạy khắp nơi tìm người đánh nhau, mở rộng lãnh thổ? Là một cựu đồ Long giả hàng đầu, tận sâu trong xương tủy Leon luôn có một loại tò mò và xung động đối với Long Vương. Hắn khao khát giao thủ với những Long Vương khác, truy tìm thắng lợi giữa ranh giới sinh tử. Mà những Long Vương gục ngã dưới lưỡi đao của hắn, nhiều không đếm xuể. Chỉ tiếc rằng, anh hùng xưa nay chẳng còn phong độ năm nào, hiện tại hắn chỉ có thể chấp nhận cuộc sống làm một phụ thân nuôi con mà thôi. Cũng chỉ có thể từ miệng của Losevis và Isa, những Long Vương, mà nghe ngóng tin tức về Constantine. Constantine làm sao? Losevis hỏi. Gần đây hắn vô cùng tích cực mở rộng lãnh thổ, trước đó không lâu, dường như đã thôn tính ít nhất 4 bộ tộc rồng nhỏ rồi. Isa nói, mấy ngày trước, thủ lĩnh của Phong Long tộc gửi thư đến, nói rằng mục tiêu tiếp theo của Constantine rất có thể chính là lãnh địa của nàng ta. Losevis nhíu mày, Phong Long tộc, đó là một tộc rồng có nền tảng vững chắc, không thể so sánh với mấy bộ tộc rồng nhỏ kia được. Constantine muốn nuốt trọn bọn họ, e là tham vọng quá lớn rồi. Isa nhún vai, nhấp một ngụm cà phê, Constantine có vẻ rất tự tin vào thực lực của mình, liên tục gây chuyện ở biên giới lãnh thổ của Phong Long tộc, như thể đang thăm dò bọn họ. Phong Long Vương không dám hành động liều lĩnh, hơn nữa lãnh địa của nàng ta và Thánh điện Hồng Long của ta lại có thế phòng thủ tương trợ lẫn nhau. Vì vậy nàng ta đã mời ta đến Thiên Không Thành để bàn bạc đối sách đối phó với Constantine. Losevis trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi đáp, nếu Constantine thực sự phát động chiến tranh với Phong Long tộc, quy mô chắc chắn sẽ lớn hơn hẳn so với 4 bộ tộc trước, cũng sẽ càng thêm đẫm máu. Tỷ mà dính vào, e rằng khó mà rút lui được. Isa uống cạn ly cà phê, chậm rãi thở ra một hơi, nhìn chiếc cốc rỗng còn vương lại vài giọt nước màu nâu nhạt, không còn cách nào khác, chuyện nên giúp vẫn phải giúp. Nếu Phong Long tộc thất thủ, vậy thì mục tiêu tiếp theo có thể chính là Hồng Long tộc của ta. Tỷ, nếu vậy hay là để ta điều một ít binh sĩ Ngân Long đến hỗ trợ chăng? Isa khẽ cười, lắc đầu, tạm thời chưa cần, như vậy có thể sẽ đánh rắn động cỏ. Không sao, đừng lo quá, Tiểu Lạc. Trước đây Constantine cũng từng thất bại, hắn chưa chắc đã dám trực diện tấn công Phong Long tộc khi có Hồng Long tộc ta hỗ trợ. Chiến tranh nội bộ giữa Long tộc, với Leon mà nói, không phải chuyện hiếm lạ gì. Chẳng những Long tộc một chủng tộc bẩm sinh hiếu chiến, mà ngay cả nhân loại, các chủng tộc thông minh nguy hiểm, thậm chí là Slim, cũng không ngừng tồn tại những cuộc tranh đấu nội bộ. Tài nguyên trên thế gian này là hữu hạn, nhưng lòng tham của sinh linh lại là vô tận. Giữa hai thứ đó, tồn tại một sợi dây mỏng manh. Khi dục vọng vượt quá giới hạn của tài nguyên, sợi dây ấy sẽ đứt đoạn. Và khi đó, chiến tranh tất yếu sẽ xảy ra. Thở nhỏ, Leon rất ít khi suy ngẫm về ý nghĩa của chiến tranh. Sư phụ từng nói, thế giới này chẳng khác gì một cỗ máy khổng lồ và tinh vi, mà ngươi và ta chỉ là những chiếc đinh vít trong cỗ máy đó à mà. Tiểu tử ngươi chắc cũng phải tính là hai chiếc đinh vít, dù gì thì ngươi giết rồng cũng giỏi lắm. Nhưng cho dù như vậy, việc ngươi cần làm cũng chỉ là bổn phận của một chiếc đinh vít mà thôi. Vận hành của cỗ máy này ra sao, nguồn năng lượng từ đâu mà có, các bánh răng khớp nhau thế nào? Tất cả những điều đó không phải việc ngươi cần bận tâm. Hơn nữa, dù cho ngươi có thực sự suy nghĩ thấu suốt tất cả, thì ngươi có thể thay đổi được điều gì không? Không thể. Vậy nên, cứ làm tốt phần việc của một chiếc đinh vít, cứ giết rồng đi, đó mới là tốt cho ngươi. Trong ký ức của mình, đây là lần đầu tiên sư phụ nói chuyện kiểu mơ hồ khó hiểu với hắn như vậy. Những lời ấy như sương mù giăng kín, khiến người ta không tài nào hiểu thấu. Mà khi Leon thực sự muốn tĩnh tâm suy ngẫm thì mệnh lệnh từ trên lại tới. Leon, đi giết tên Long Vương kia cho ta. Leon, xử lý tên Long Vương đó cho ta. Lải nhải cái gì nữa, đi đi. Trong những ngày tháng chinh chiến, săn lùng Long Vương, Leon dần dần hiểu ra một tầng ý nghĩa mà sư phụ nói đến. Hắn là một viên gạch của đế quốc, nơi nào cần, nơi đó có hắn. Hít, sao lại bất giác nghĩ đến chuyện này? Leon bực dọc chặt lưỡi. Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến lại khiến hắn một bụng tức giận. Bản thân hắn từng vì đế quốc mà tận tâm tận lực, giết số rồng còn nhiều hơn số lừa bọn họ ăn, vậy mà cuối cùng lại bị nội gián phản bội. Không lẽ chiếc đinh vít này làm việc quá hiệu quả, khiến cả cỗ máy vận hành quá tải rồi sao? Nực cười, Leon nhắm mắt lại, chậm rãi thở ra một hơi. Chương 202 đừng có dính lấy nhau nữa. 2. Losevis nhận ra sự thay đổi nhỏ trong cảm xúc của hắn. Sự thay đổi này dường như không liên quan gì đến khoảnh khắc xấu hổ vừa rồi. Sao thế? Losevis hỏi. Leon xoa xoa chóp mũi, không có gì. Hắn không giải thích thêm, chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Losevis cũng không hỏi thêm nữa. Hừng, vốn dĩ đến Thiên Không Thành chỉ để thương lượng đối sách với Phong Long Vương, không ngờ lại gặp được các ngươi ở đây. Có lẽ là cảm thấy chủ đề vừa rồi có chút nặng nề, Isa khéo léo chuyển hướng, nhưng nếu ta không gặp được các ngươi thực sự sẽ nói cho ta chuyện mang thai đứa thứ hai sao? Nàng mỉm cười, nhìn về phía hai người đối diện. Ôi chao, tỷ à, vừa rồi Leon chẳng phải đã nói rồi sao? Nhất định sẽ nói cho tỷ biết mà. Đúng không, Leon? À đúng. Hừ, phu sướng phụ tùy, tình cảm của các ngươi so với ta tưởng tượng còn tốt hơn rất nhiều đấy. Đúng vậy, tình cảm của chúng ta tốt lắm. Tốt đến mức đã kết hôn hơn 2 năm, hôm qua mới chính thức dọn vào ở chung. Nhưng ngay cả một người thông minh như Isa cũng nghĩ rằng hai vợ chồng bọn họ có tình cảm tốt, điều đó chứng tỏ Leon và Losevis đã diễn màn kịch này vô cùng xuất sắc. Câu kia nói thế nào nhỉ? Không có tình cảm, toàn bộ đều là kỹ thuật. Ừm, toàn bộ đều là kỹ thuật. Xác nhận chắc chắn. Hai tỷ muội lại nói thêm vài chuyện khác, đến buổi chiều thì tùy ý dạo quanh Thiên Không Thành. Là tỷ tỷ, đương nhiên Isa cũng rất quan tâm đến thân thể của muội muội. Nàng còn mua thêm một ít dược bổ mà danh sách chưa đề cập. Lúc đi ngang qua một lớp học yoga dành cho phụ nữ mang thai, nàng thuận tiện giúp muội muội đăng ký luôn. Tỷ à, yoga thì thôi đi được không? Không được. Ta nghe nói trong lúc mang thai luyện tập yoga sẽ có lợi cho sức khỏe của bảo bảo. Isa cầm phiếu đăng ký đưa cho Losevis. Trên đó viết rõ rằng sau 3 tháng mang thai có thể bắt đầu luyện tập yoga. Vậy chẳng phải chỉ còn 1 tháng nữa sao? Losevis cầm nín. Nhìn vẻ mặt của mẫu long, Leon liền biết nàng vô cùng phản cảm với thứ này. Mà nếu nàng đã phản cảm, thì Leon lại càng có chuyện để nói. Bốp! Leon đặt tay lên vai Losevis, tỷ cũng chỉ vì tốt cho muội và bảo bảo thôi, đến lúc đó muội cứ ngoan ngoãn đi học đi. Losevis siết chặt tờ phiếu đăng ký, trừng mắt nhìn tên này. Vừa rồi bị mất mặt đến mức muốn độn thổ, vậy mà giờ ngươi lại muốn nhân cơ hội này trả đũa đúng không? Hừ, đồ nam nhân đáng ghét. Losevis liếc phiếu đăng ký một cái, lập tức nhếch môi cười lạnh, được thôi, ta nhất định sẽ đi. Nhưng trên này có ghi rõ, nếu sản phụ đăng ký lớp học thì phải có phu quân đi cùng. Phu quân, đến lúc đó nhất định ngươi sẽ đi cùng ta, đúng không? Cái tiếng phu quân này gọi thật ngọt ngào, có thể nào chỉ gọi phu quân thôi, còn mấy câu sau thì rút lại được không? Leon khẽ chậc một tiếng, qua loa đáp, ừ, đi thì đi. Nếu phu quân ngươi không muốn đi, ta có thể tự đi, không sao cả. Losevis làm bộ tội nghiệp. Ngươi đừng có được đằng chân lân đằng đầu, phu ngã quân ngã. Các ngươi đủ rồi đó. Isa cảm thấy nếu mình không ngăn lại, hai người này có khi sẽ làm nũng đến mức chết dính trên đường mất thôi. Làm ơn đi, tỷ tỷ ta đến là để thẩm vấn hai ngươi, sao cuối cùng lại bị nhét đầy một miệng thức ăn cho chó thế này. Nhưng cái mà Isa nhìn thấy là tình cảm nồng nàn, còn với Leon và Losevis, chỉ là một cách trêu chọc lẫn nhau mà thôi. Cho nên, đừng hiểu lầm, đây đơn thuần chỉ là thủ đoạn mà thôi. Lại nói chuyện thêm một lúc, tỷ muội tạm biệt nhau. Losevis cẩn thận cất phiếu đăng ký lớp yoga, vậy chúng ta cũng về thôi, về nhà vừa hay nấu bữa tối cho các con. Leon xách theo quả ngọc lộ long, cũng coi như thu hoạch không nhỏ trong hôm nay. Thu được chiến lợi phẩm, cũng thu được một trận tra hỏi từ đại tỷ, thật là một ngày trọn vẹn. Hắn gật đầu, ừ, về nhà thôi. Chương 203 Đại Mẫu Long, ngươi muốn làm gì? 1. Vài ngày sau, vào buổi tối, Leon cầm theo bộ đồ ngủ đôi đi vào phòng tắm chuẩn bị thay đồ. Dù Noah đã đi học, nhưng ai mà biết Mộ Ân có bị tỷ tỷ sắp xếp nhiệm vụ bất ngờ. Bất cứ lúc nào cũng có thể lẻn vào kiểm tra xem cha mẹ có ngủ chung không, hoặc có mặc đồ ngủ đôi không. Nếu bị phát hiện thì nhất định sẽ bị phê bình. Leon đặt bộ đồ ngủ sang một bên trên giá treo, sau đó khoanh tay, bóp nhẹ vạt áo hai bên rồi gọn gàng cởi áo từ dưới lên. Nhìn mình trong gương, ánh mắt hắn rơi vào hình xăm long văn trên ngực. Dù bây giờ đang ở chung với đại mẫu long kia, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc hắn lén lút ngưng tụ và tích trữ ma lực. May mà gần đây Losevis không có tín nhiệm, hai người nằm trên giường nhiều nhất cũng chỉ đấu võ mồm vài câu, sau đó ai ngủ người nấy. Lần trước trong thư phòng, chiêu đuôi quấn của nàng đã khiến Leon mất đi một phần ma lực tích trữ trong long văn. Điều này chứng tỏ, bất kể có phải thực hiện giao phối hay không, chỉ cần long văn tham gia vào quá trình, Leon nhất định sẽ mất đi ma lực. Dù chỉ là dùng đuôi. Cho nên, nếu muốn tích trữ đủ lượng ma lực nhất định, điều kiện tiên quyết là từ nay về sau tuyệt đối không được có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào với Losevis, bất cứ hình thức nào cũng không được. Nhưng chuyện này dùng đầu gối nghĩ cũng biết là không thể nào. Ban đầu, động cơ nguyên thủy của Losevis khi giữ lại hắn, một chiến bại tù binh, chính là muốn ép hắn cùng nàng làm chuyện đó, để sỉ nhục lòng kiêu hãnh và tự tôn của một nhân loại, một kẻ từng là sát long giả. Bây giờ bảo nàng đổi cách hành hạ, nàng chưa chắc đã nghĩ ra thủ đoạn mới. Chẳng lẽ thật sự muốn treo hắn lên rồi quất roi sao? Thế thì thành bạo hành gia đình mất rồi. Nói tóm lại, nếu Leon muốn khôi phục đỉnh cao sức mạnh của mình, trong khoảng thời gian tới phải giảm thiểu tối đa số lần nộp bài với đại mẫu long này. Tốt nhất là không nộp, tức là hắn phải giữ thân như ngọc. Losevis nghe thấy động tĩnh, khẽ ngẩng mắt liếc qua một cái, rồi lập tức cúi xuống tiếp tục làm việc, giọng thản nhiên. Có chuyện gì không? Nàng cũng đang mặc bộ đồ ngủ đôi màu hồng kia, chắc hẳn đã thay lúc Leon vào phòng tắm. Mái tóc bạc dài được buộc thành đuôi ngựa đơn giản, xõa nhẹ trên bờ vai. Phần tóc mái trước trán được cố định sơ qua bằng một chiếc kẹp, nếu không, những lọn tóc dày rủ xuống sẽ che mất tầm nhìn của nàng. Khi tập trung làm việc, Losevis luôn có một loại khí chất đặc biệt, khác hẳn vẻ lạnh nhạt xa cách hay thâm sâu độc miệng thường ngày. Loại khí chất này khiến người ta không tự chủ mà lặng im, nghiêm túc thưởng thức dáng vẻ của một mỹ nhân trí tuệ. Tất nhiên, mấy ngày gần đây, vẻ trí tuệ ấy lại có thêm chút đáng yêu trái ngược. Bởi vì bộ đồ ngủ màu hồng trên người nữ vương thực sự quá mức hoạt hình, tạo nên một sự đối lập kỳ lạ với phong thái tao nhã của nàng, khiến hình tượng vốn cao ngạo cũng bớt đi vài phần xa cách. Leon liếc nhìn ly cà phê trên bàn của nàng, có lẽ là để giữ tỉnh táo. Xem ra, tối nay nữ vương bệ hạ lại định thức đêm rồi. Hẳn nhiều việc như vậy, nàng có làm hết nổi không? Leon hỏi, nếu không làm, vĩnh viễn cũng chẳng làm xong. Một kẻ cuồng công việc, suy nghĩ luôn đơn giản như vậy. Vậy ta làm chút đồ ăn khuya cho nàng nhé. Không cần, ta chưa đói. Ta chỉ sợ làm đói đứa bé trong bụng nàng thôi. Leon nói, ngòi bút trong tay nữ vương chợt khựng lại, đôi mắt bạc khẽ động. Nàng ngẩng đầu lên, ngón tay kẹp bút máy, lòng bàn tay chống cằm, cách chiếc bàn nhìn Leon, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy thâm ý. Thật sự là sợ bé con bị đói. Hay là, ngại không dám thừa nhận lo lắng cho ta, nên mới lấy bé con ra làm cái cớ. Từ Isa, chị gái của nàng, Losevis đã biết về lời thề mà Leon từng phát ra. Bây giờ nàng rốt cuộc cũng tóm được nhược điểm để đâm thẳng vào tim hắn rồi. Không rõ câu nói năm đó của hắn là thật hay chỉ để đối phó với Isa, nhưng dùng nó để trêu chọc Leon vẫn rất có hiệu quả. Quả nhiên, chỉ một câu bâng quơ của nàng đã khiến Leon phải lộ ra phản ứng mạnh mẽ. Ta quan tâm nàng. Điều duy nhất ta quan tâm là khi nào nàng giao lại ngôi vị Ngân Long Vương cho ta. Khi đó, cả Ngân Long Thánh Điện sẽ thuộc về Leon Casmota. Losevis hiểu rất rõ, mấy lời lươn lẹo này không phải lời thật lòng của hắn. Nhưng trong lòng hắn thực sự nghĩ gì, nàng lại không rõ. Thôi thì, cũng chẳng sao. Tối nay, nàng dự định thử lại một trò chơi đã lâu không chơi rồi, trò chơi thành thật lúc 2 giờ rưỡi. Rồi sao nữa? Lúc này, Losevis cũng thoải mái phối hợp theo màn pha trò của hắn. Cuộc sống chung chính là như vậy, trong căn phòng này, bọn họ là người duy nhất có thể trò chuyện với nhau. Huống hồ, giữa những giờ làm việc khô khan nhàm chán, nghe Leon nói mấy câu thật giả khó phân, cũng là cách duy nhất để nàng thư giãn. Rồi sao ư? Sau đó ta sẽ đem nàng. Leon vốn định nói, sau đó ta sẽ đem đám binh lính ngân long của nàng tặng hết cho đế quốc, kiếm lấy mấy tấm huân chương hạng nhất, hạng nhì. Từ đó sống an nhàn sung túc cả đời. Nhưng ngay khoảnh khắc sắp thốt ra, hắn chợt nhận ra, câu này có thể sẽ khiến tâm trạng Losevis dao động. Mà một con rồng cái đang mang thai, tinh khí của nàng thật sự rất khó đoán. Hơn nữa, mấy ngày trước, nàng còn chưa ăn ngọc lộ long quả mang về từ thiên không thành, vậy nên tâm trạng bất chợt thay đổi là chuyện không có gì lạ. Vì thế, khi lời ra khỏi miệng, hắn liền sửa thành. Sau đó ta sẽ giúp nàng hoàn thành hết công việc, để một kẻ cuồng công việc như nàng không còn gì để làm, chỉ có thể an tâm dưỡng lão. Hắn không giỏi nói mấy lời ngọt ngào, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể nói như vậy. Nữ vương nghe vậy, khẽ cười một tiếng, còn lâu lắm, ta vẫn phải mất mấy trăm năm nữa mới tới tuổi dưỡng lão. Lúc đó, ngươi hãy đến giúp ta san sẻ công việc đi. Mấy trăm năm sau, ta phải từ dưới mộ bò lên giúp nàng san sẻ công việc. Không sao, ta sẽ tìm một vu sư, hồi sinh cơ thể ngươi, biến ngươi thành một con rối chỉ biết làm việc. Chương 204 Đại Mẫu Long, ngươi muốn làm gì? 2. Thế nào, phu quân, ta có chu đáo không? Leon nhếch miệng, cười mà như không, nghiến răng nghiến lợi. Nàng thật chu đáo, thê tử yêu quý của ta. Losevis bật cười, nhưng rất nhanh liền thu lại suy nghĩ, thở nhẹ một hơi. Nàng cúi đầu nhìn đống báo cáo và văn kiện chất chồng trên bàn. Leon nói không sai, công việc là không bao giờ làm hết. Tối nay, dừng ở đây thôi. Dù sao thì, lát nữa lên giường, nàng vẫn còn phải thức tới 2 giờ rưỡi sáng, ly cà phê trên bàn chính là để chuẩn bị cho lúc đó. Losevis tháo kẹp tóc, buông lỏng đuôi ngựa, mái tóc bạc xõa ra, như một dòng thác đổ xuống tận eo. Nàng đứng dậy, tắt đèn bàn, đi ngủ thôi. Leon thầm vui trong lòng, cuối cùng, kẻ cuồng công việc cũng chịu nghỉ ngơi rồi. Đợi nàng ngủ, hắn có thể bắt đầu kế hoạch thai giáo được rồi. Hai người, mỗi người chui vào chăn từ một bên giường. Losevis tắt đèn ngủ, nằm xuống, nhẹ giọng nói, ngủ ngon, ngủ ngon. Thật ra, trước đây bọn họ chưa từng có thói quen chúc ngủ ngon. Thậm chí còn cảm thấy không cần thiết phải làm vậy. Tù binh với nữ vương chúc nhau ngủ ngon làm gì chứ? Có thể ngủ chung giường đã là một kỳ tích chưa từng có tiền lệ, đừng làm cho giống như một cặp phu thê thực sự nữa. Thế nhưng, kể từ cái đêm bị Noah Mộ Ân đột kích kiểm tra phòng, hai người bọn họ lại vô thức hình thành thói quen chúc nhau ngủ ngon. Đêm hôm đó, bọn họ đã đi ngược chiều gió mà vụng trộm hôn nhau. Cảm giác hỗn loạn và mê hoặc ấy thật vi diệu, cũng đồng thời khơi dậy một cơn nghiện ngầm trong lòng cả hai. Hai chữ ngủ ngon tuy đơn giản, nhưng lại có thể rất hiệu quả trong việc xoa dịu cơn nghiện ấy. Không nói một câu chúc ngủ ngon, liền cảm thấy như thể thiếu mất điều gì đó trong ngày hôm nay. Thế nên, nói thì nói thôi, dù sao cũng chẳng có người thứ ba nào biết được. Huống hồ, chúc ngủ ngon cũng chẳng có nghĩa lý gì. Nói ngủ ngon, chẳng lẽ là thích nhau sao? Nếu vậy thì hồi nhỏ Leon ngày nào cũng chúc ngủ ngon với con lừa của sư phụ hắn. Vậy sao chưa thấy con lừa đó hóa thành một lừa nữ xinh đẹp để cùng Leon viết nên một chuyện tình cấm kỵ vượt qua ranh giới chủng tộc chứ? Thu lại những suy nghĩ vẩn vơ không giới hạn, Leon chậm rãi nhắm mắt, lặng lẽ chờ mẫu long ngủ say. Căn phòng dần trở nên yên tĩnh. Qua một lúc lâu, Leon cảm thấy thời cơ đã chín muồi. Hắn không nhúc nhích đầu, vẫn tựa lên gối, nhưng đôi mắt thì lặng lẽ liếc về phía đồng hồ treo tường. 2 giờ 15 phút sáng, chắc nữ vương bệ hạ đã say giấc rồi nhỉ? Leon chuẩn bị hành động. Hắn mím môi, vừa định thử thăm dò xem Losevis đã ngủ chưa. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, liền nghe thấy giọng nàng vang lên bên gối. Ngươi ngủ chưa, Leon? Chưa, chưa ngủ. Leon vội vàng giả bộ ngái ngủ. Ô, 10 phút sau. Ngươi ngủ chưa, Leon? Chưa, ô. Lại 10 phút nữa. Ngươi ngủ chưa, Leon? Ngươi có gì thì nói đi. Không có gì, chỉ là hỏi thử thôi. Lại thêm 10 phút nữa. Ngươi ngủ. Chưa ngủ. Ô, Losevis liếc nhìn đồng hồ treo tường, sắp 2 giờ rưỡi sáng rồi. Tên nam nhân đáng chết này sao còn chưa ngủ? Mau ngủ đi. Ta đã nhịn rất lâu để hỏi một vấn đề quan trọng đấy. Trong lòng Leon OS, mẫu long này bị làm sao vậy? Uống nhiều cà phê quá à? Hay mất ngủ? Không đúng. Leon nhanh chóng suy luận. Bình thường giờ này, Losevis đáng lẽ đã ngủ từ lâu rồi. Hơn nữa, cho dù chưa ngủ, cũng không cần phải liên tục hỏi hắn đã ngủ chưa. Đã nhận được câu trả lời, nhưng nàng cũng chẳng nói gì thêm. Điều này có nghĩa là Losevis rất hy vọng hắn đã ngủ say, như vậy nàng mới có thể làm điều gì đó chăng? Leon lập tức cảnh giác, quyết định lát nữa nếu nàng còn hỏi, hắn sẽ giả vờ ngủ xem thử nàng định giở trò gì. Quả nhiên, không bao lâu sau, Giọng của Lô Sê Vít lại vang lên. Leon, Leon, ngươi ngủ chưa? Leon nhắm chặt mắt, không đáp. Ô ngã ngủ rồi à ngã. Tiếng chân gối khẽ cọ sát vang lên, người bên gối chậm rãi ngồi dậy. Ánh trăng hắt lên đôi mắt bạc sáng lấp lánh. Vậy thì ta, không khách khí đâu ngã. Leon, mẫu long lớn, ngươi định làm gì? Chương 205 bái thác, đó là nữ hầu thỏ đấy. 1. Leon nằm thẳng người, toàn thân căng cứng, hai tay ép sát vào đùi. Long Văn không có phản ứng, chứng tỏ Lô Sê Vít không định nhân lúc hắn ngủ để tặng cho hắn một kinh hỉ trong mơ. Vậy thì mẫu long này rốt cuộc muốn làm gì? Hắn không dám mở mắt, chỉ có thể phán đoán qua âm thanh. Chỉ nghe thấy tiếng vải ngủ nhẹ nhàng cọ sát vào chăn, sau đó giường hơi lún xuống. Ngay sau đó, một mùi hương thơm ngát quen thuộc tràn vào khứu giác của Leon. Những sợi tóc bạc rơi xuống, khẽ lướt qua gò má hắn, mang đến cảm giác ngứa ngứa. Kề sát đến mức này, nhưng Long Văn vẫn chưa phát sáng. Chậc, không hiểu nổi. Trước tiên cứ tiếp tục quan sát đã. Leon, giọng nói của nữ vương vang lên ngay bên tai. Nói cho ta biết, lời hứa của ngươi với tỷ tỷ ta có phải chỉ là nói suông không? Hửng, sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Hơn nữa, tại sao mẫu long này lại nghĩ rằng nếu hỏi ngay lúc này, hắn nhất định sẽ trả lời chứ? Leon trầm ngâm suy nghĩ, bất chợt, một đoạn ký ức hiện lên trong đầu. Đó là lúc hắn còn đang tận hưởng những ngày huy hoàng, dùng ảnh nữ hầu thỏ để khống chế mẫu long. Lô Sê Vít vì muốn moi ra nơi cất giữ ảnh, đã lén lút mò vào phòng hắn lúc nửa đêm. Khi đó, nàng cũng đã hỏi hắn một câu hỏi, nhưng Leon đã không trả lời. Ngay sau đó, nàng trực tiếp ra lệnh cho Leon, bảo hắn đưa nàng đi tìm bức ảnh. Còn về kết quả đêm đó, ai hiểu thì tự hiểu, mẫu long đương nhiên là lật thuyền rồi. Thế nhưng, sau chuyện đó, Leon cũng quên không hỏi Lô Sê Vít rốt cuộc tại sao lại làm như vậy. Hắn đoán rằng có lẽ mình vô tình trúng phải mê thuật hoặc một trò vặt vãnh nào đó của nàng, khiến cho sau khi ngủ say thì cái gì cũng nói, muốn biết gì cũng đáp. Vậy chẳng lẽ tối nay, trước khi lên giường, Lô Sê Vít cũng lại âm thầm dùng chiêu này với hắn sao? Nên mới kiên nhẫn chờ đợi đến tận 2 giờ rưỡi sáng, chỉ để hỏi những câu mà bình thường Leon chắc chắn sẽ không trả lời. Hừ, mẫu long ngây thơ, may mà kẻ đồ long ta cao tay hơn một bậc, chút mánh khóe này sao có thể tính kế được ta chứ? Được thôi, nếu nàng muốn chơi, vậy thì ta cũng chiều nàng vậy. Không phải qua loa, tất cả đều là lời thật. Leon nhàn nhạt đáp, Lô Sê Vít khẽ sững người, khó mà tin được. Ngươi nói ngươi sẽ chăm sóc ta, thủ hộ ta, cũng là thật sao? Phải, là thật. Ta nhất định sẽ bảo vệ nàng thật tốt, dù có phải đánh đổi cả tính mạng. Leon dựa vào tình thế đặc biệt lúc này, bắt đầu bịa chuyện vô tội vạ. Dưới ánh trăng, đôi mắt bạc của nàng khẽ run rẩy, nàng quỳ ngồi bên cạnh Leon, gần như không dám tin vào những lời hắn vừa nói. Tiger từng bảo rằng, nếu vào lúc 2 giờ rưỡi sáng hỏi Leon một vấn đề mà hắn trả lời, thì đó chắc chắn là lời thật lòng của hắn. Nói cách khác, Leon thực sự rất quan tâm đến nàng sao? Lô Sê Vít siết chặt cổ tay mình, lòng bàn tay áp lên ngực, có thể rõ ràng cảm nhận được nhịp tim đang đập ngày càng nhanh. Toàn bộ cơ thể như đang tỏa ra hơi nóng, ẩn nấp trong bộ đồ ngủ ấm áp, nàng xấu hổ đến mức mặt mũi đỏ bừng. Nhưng chúng ta là kẻ địch, ngươi đối với một kẻ địch lại có thứ tình cảm này, chẳng lẽ không thấy mâu thuẫn với bản thân sao? Nàng lại hỏi. Leon âm thầm suy tính trong lòng, sau khi tìm được cách nói hợp lý, bèn lên tiếng. Trong lòng ta, nàng từ lâu đã không còn là kẻ địch nữa. Nàng là thê tử của ta, là người ta yêu nhất, là người đáng để ta dùng cả đời này bảo vệ. Eizozo, buồn nôn chết đi được. Leon nói ra câu này mà chính hắn cũng không nhịn nổi, dưới lớp chăn mà co chân lại. Nếu là bình thường, có dao kề cổ hắn cũng đừng mong hắn nói những lời này với Lô Sê Vít. Nhưng bây giờ có thể mượn cớ giả vờ chúng mê thuật, vậy thì cứ thuận nước đẩy thuyền, tha hồ nói hưu nói vượn. Dù sao cũng chỉ là bịa chuyện thôi, lỡ như nhờ vậy mà kiếm được chút lợi lộc ngoài ý muốn thì sao? Mà lúc này, trong mắt Lô Sê Vít, tất cả những lời hắn nói đều là sự thật. Nghe xong, toàn bộ con rồng nàng ngây ngẩn ra. Tâm trạng phức tạp, đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không biết nên tiếp tục hỏi gì hay nói gì nữa. Chuyện này nếu không biết thì thôi. Không biết, thì nàng vẫn có thể như trước đây, cùng Leon đấu đá qua lại, đấu trí đấu dũng, tìm mọi cách hành hạ nhau. Nhưng bây giờ đã biết được tình cảm thực sự của hắn rồi. Thì sau này phải đối mặt với hắn như thế nào đây? Để nàng cùng Leon giả vờ làm vợ chồng, duy trì gia đình, trước mặt con gái và người ngoài tỏ vẻ ân ái, tình cảm tốt đẹp, điều đó hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng nếu vở kịch này diễn đến mức giả thành thật, thì nàng đâu có biết làm sao đây chứ? Tuyệt đối đừng bao giờ đánh giá thấp mức độ hoảng loạn của một nữ long hơn 200 năm chưa từng yêu đương khi phải đối mặt với chuyện tình cảm. Đến lúc đó, e rằng Leon muốn nắm tay nàng, nàng cũng sẽ hoang mang đến mức vô thức duỗi đuôi ra cho hắn nắm mất thôi. Không khí im lặng kéo dài suốt mười mấy giây, khiến Leon không nhịn được mà len lén mở mắt nhìn Lô Sevis. Không ngoài dự đoán, mẫu long to xác kia đang ngồi ngẩn người tại chỗ, sắc mặt vô cùng phức tạp. Sợ hãi, hoảng loạn, ngượng ngùng, cùng vô vàn cảm xúc mơ hồ không nói thành lời. Ô hô hô ngã, toát mồ hôi rồi chứ, bệ hạ. Mặt đỏ xấu hổ rồi chứ, bệ hạ. Sắp khóc luôn rồi chứ, bệ hạ. Chương 206 bái thác, đó là nữ hầu thỏ đấy. 2. Có cần Leon dạy ngài cách nắm bắt tâm lý kẻ thù không? Trong lúc đang đắc ý, bỗng nghe thấy Lô Sevis lại lên tiếng. Vậy, tình cảm của ngươi dành cho ta? Rốt cuộc là từ bao giờ bắt đầu thay đổi? Cứ như một tiểu cô nương mới biết yêu, truy hỏi bạn trai mình rằng lần đầu tiên chú ý đến nàng là khi nào, bắt đầu thích nàng từ khi nào, rồi từ khi nào quyết định theo đuổi nàng. Thực ra, kinh nghiệm tình cảm của Lô Sevis vẫn là một tờ giấy trắng, vậy nên đối với chuyện này, nàng vừa tò mò, vừa tràn đầy mong đợi. Lại thêm lúc này trời đã khuya, vạn vật tĩnh lặng, mà trong mắt nàng, Leon vẫn đang trong trạng thái ngủ mê man. Thế nên, nàng có thể hoàn toàn gỡ bỏ vẻ ngoài nữ vương, lặng lẽ để lộ một chút mong muốn tình cảm ẩn giấu trong đáy lòng. Từ rất lâu trước rồi, Leon giả bộ giọng điệu ngái ngủ, mơ màng đáp. Rất lâu trước là khi nào? Lần hẹn hò ở thiên không thành sao? Không phải. Vậy là lần ở ôn tuyền? Vẫn không phải. Rốt cuộc là khi nào? Không đúng. Lời đến bên miệng, nhưng Lô Sevis lại cứng rắn nuốt trở vào. Lúc trước, Tiger rõ ràng đã nói rằng vào lúc 2 giờ rưỡi sáng, Leon sẽ trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Nhưng hắn đâu có nói rằng Leon sẽ thực sự giao lưu với ngươi. Ánh mắt Lô Sevis dần trở nên băng lãnh, sắc hồng trên mặt cũng từ từ nhạt đi, nhịp tim chậm rãi ổn định, ngay cả dòng hormone khuấy động trong đầu cũng dần dần lắng xuống. Cô gái nhỏ khao khát tình cảm kia lại một lần nữa e thẹn trốn về trong lòng nàng. Thay vào đó, chính là vị nữ vương bình tĩnh và trí tuệ thường ngày. Nàng lặng lẽ quay đầu, nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. 2 giờ 33 phút. Lần chơi chân tâm thoại vào 2 giờ rưỡi sáng trước đó đã kết thúc chính xác vào phút thứ 31. Điều đó có nghĩa là khoảng thời gian mà Leon có thể trả lời thật lòng chỉ kéo dài trong vòng 1 phút. Nhưng bây giờ đã quá 2 phút rồi. Hơn nữa, hắn không chỉ có thể tiếp tục trả lời câu hỏi, mà còn có thể đấu trí dây dưa với Lô Sevis. Hừ, tên đồ long giả đáng ghét, dám lừa ta. Nữ vương nghiến chặt hàm răng bạc, ngón tay vô thức siết chặt lấy ga giường. Được lắm, muốn đấu với ta sao? Vậy ta sẽ chơi cùng ngươi đến cùng. Hừ, không nói thì thôi, ta cũng không thèm biết nữa. Lô Sevis giả vờ hờn dỗi, sau đó lại làm ra vẻ tự lẩm bẩm, chẳng lẽ là từ lúc ta mặc bộ thố nữ lang? Không phải. Chưa ý thức được nguy hiểm đã cận kề, Leon vẫn tiếp tục dây dưa vô nghĩa với nữ vương. Không phải. Vừa hay, chính là câu trả lời mà nàng muốn. Lô Sevis âm thầm cười lạnh, nhưng trên mặt lại làm ra vẻ tiếc nuối. Ai, ta còn tưởng là thố nữ lang cơ đấy. Nếu thật sự là vậy, thì ta sẽ lập tức đi tìm bộ đồ đó mặc vào ngay. Trong lòng Leon khẽ chấn động. Chờ, chờ đã. Còn có cả loại phúc lợi này sao? Ngẫm lại thì, ngươi đã lập lời thề muốn bảo vệ ta. Ta cũng nên ban thưởng cho ngươi một chút, đúng không? Lô Sevis nhập vai vô cùng thuần thục, diễn đến mức vô cùng chân thực. Nếu bây giờ ngươi tỉnh lại, ta nhất định sẽ lấy bộ thố nữ lang ra mặc cho ngươi xem. Ai, đáng tiếc quá, ngươi vẫn còn đang ngủ, thật đáng tiếc mà ngã. Thố nữ lang, Leon âm thầm nuốt nước bọt, trong lòng dãy dụa mãnh liệt. Một lần nữa, bộ trang phục kinh điển quay trở lại, chẳng lẽ còn có lý do nào để không lao vào sao? Thề có trời đất, đó chính là thố nữ lang đấy. Nhưng hắn cũng sợ rằng đây chỉ là lời nói suông của Lô Sevis, nếu hắn thực sự tỉnh dậy, nàng lại lập tức trở mặt. Đến lúc đó, nếu hắn chất vấn, rõ ràng nàng đã nói sẽ mặc thố nữ lang thưởng cho ta mà. Thì chắc chắn Lô Sevis sẽ nhận ra hắn vừa rồi chỉ đang giả ngủ. Thế chẳng phải lỗ lớn rồi sao? Ai? Bỏ đi bỏ đi. Leon cắn răng nhịn đau từ bỏ cơ hội ngàn năm có một để thấy lại thố nữ lang. Thấy Leon không có động tĩnh gì, Lô Sevis khẽ nghiêng đầu, trong lòng lẩm bẩm. Không mắc bẫy sao? Hừng, xem ra là vẫn chưa đủ hấp dẫn. Nữ vương khẽ động tâm, lập tức nghĩ ra một kế khác. A ngã đúng rồi, ta có thể mặc thố nữ lang ngay bây giờ, đến sáng mai khi ngươi thức dậy sẽ có một bất ngờ lớn đấy. Lời vừa dứt, Leon lập tức cảm nhận được trên giường có một chút xáo động, mùi hương nhàn nhạt bên cạnh cũng dần nhạt đi. Ngay sau đó, là âm thanh đôi chân trần chạm xuống sàn. Tiếp theo là tiếng mở tủ quần áo, tiếng lục lọi y phục. Cuối cùng, là tiếng tơ lụa cọ sát trên làn da. Nàng thật sự đi thay thố nữ lang sao? Leon lại một lần nữa nuốt nước bọt. Dựa theo lời nàng vừa nói, sáng mai hắn vẫn có thể nhìn thấy nàng mặc thố nữ lang. Nhưng khi một bộ trang phục kinh điển quay trở lại vào đúng nửa đêm, chẳng lẽ còn ai có thể nhịn chờ đến sáng sao? Hay là, nhìn thử một chút, chỉ một cái liếc thôi, lén nhìn một cái, tuyệt đối không để mẫu long phát hiện. Leon cẩn thận hé mắt ra một khe nhỏ, nhưng trong tầm nhìn chật hẹp, không thấy bóng dáng Losevis đâu cả. Không ở cạnh giường, không trên ghế sofa, cũng không ở bàn trang điểm. Bất giác, gian phòng trở nên vô cùng yên tĩnh. Lông mày Leon khẽ nhíu lại, hắn thử mở to mắt hơn, đảo mắt nhìn khắp phòng. Vẫn không thấy Losevis đâu cả. Chần chừ một lát, hắn chậm rãi ngồi dậy. Đây là... đi đâu rồi? Nhưng ngay giây tiếp theo, một luồng hàn khí rét buốt bỗng nhiên bốc lên sau lưng hắn. Chưa kịp quay đầu lại, một đôi long đồng bạc liền sáng rực lên trong bóng tối. Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi, phu quân ngã. Chương 207 nửa thật nửa giả. 1. Thố nữ lang thì không thấy, nhưng lại gặp phải tư thế mẫu long tọa quen thuộc. Losevis ngồi trên bụng dưới của Leon, một đầu gối đè lên tay trái hắn. Còn tay phải của hắn đã bị nàng dùng đôi tất lụa vừa rồi trói vào đầu giường. Cả hai đều hiểu rõ rằng, chỉ với một chút sức mạnh, Leon hoàn toàn có thể xé rách sợi tất mỏng như cánh ve này. Nhưng Losevis không tin, sau khi bị vạch trần, tên đồ long giả này vẫn còn dám mặt dày cãi cùn với nàng. Nữ vương khoanh tay trước ngực, nhìn xuống kẻ đang bị mình đè dưới thân, đôi mắt khẽ nheo lại, giọng điệu đầy mỉa mai. Thật cảm động quá đi, phu quân ngã vừa rồi lúc nói mấy câu kia, chắc ngươi cũng cảm động muốn chết luôn rồi nhỉ. Ta không dám động đậy. Ngươi thì có gì mà không dám chứ? Hửm, ở trong thánh điện ngân long này. Losevis cúi người xuống, bộ ngực đầy đặn khẽ ép lên lồng ngực của Leon. Nàng vươn bàn tay ngọc khẽ vỗ nhẹ lên mặt hắn. Còn có chuyện gì mà Leon Cosmos thân vương ngươi không dám làm sao? Leon mím chặt đôi môi khô khốc. Thực ra, đây chỉ là một hiểu lầm xinh đẹp. Ngươi có muốn nghe ta giải thích một chút không? Losevis nheo mắt cười. Nghe chứ, lời ông xã nói, ta đều nghe cả. Vậy thì ngoan ngoãn nghe lời đi, trước tiên giúp ông xã cởi cái tất này ra đã. Leon giơ cổ tay phải lên lắc lắc, nơi đó đang bị một chiếc tất lụa đen cột chặt. Cởi tất phải là người đã buộc tất. Nếu hắn dám tự tiện vùng vẫy, chắc chắn sẽ khiến nữ long mẫu đang đứng trên bờ vực mất kiểm soát lập tức bốc hỏa, sau đó nhanh chóng tiến tới giai đoạn giao bài tập. Lần trước, sau trận đại chiến trong thư phòng, ma lực của Leon vốn đã chẳng còn bao nhiêu, hắn tuyệt đối không thể tiếp tục cống nạp cho nàng nữa. Thế nhưng Losevis lại chu môi, lắc đầu, dùng giọng điệu dịu dàng nhất để nói ra lời lẽ tra tấn nhất. Không được đâu, ông xã ngã đôi tất này, tối nay hoặc là trói tay ngươi, hoặc là nhét vào miệng ngươi. Nếu ngươi thực sự muốn ta cởi ra cho ngươi, vậy thì ta chỉ có thể đem nó. Cảm ơn, không cần phiền phức vậy đâu, trói tay cũng tốt lắm rồi. Losevis hừ lạnh một tiếng. Dám lừa ta. Leon, ngươi không sợ miệng bị lở loét sao? Leon rời ánh mắt đi nơi khác, lẩm bẩm. Có lở thì cũng chỉ lở một nửa thôi. Losevis nhíu mày, không nghe rõ. Ngươi nói gì? Ta nói, có lở thì cũng chỉ lở một nửa thôi, ta không sợ. Lở một nửa. Là có ý gì? Nàng mơ hồ đoán ra ẩn ý trong lời nói của Leon. Nhưng dù sao tên này vừa rồi còn giở trò lừa gạt nàng, cho nên Losevis không lập tức xác nhận suy đoán của mình. Leon liếc nhìn nàng một cái, rồi vội vàng rời mắt đi. Những lời ta nói với tỷ tỷ của ngươi. Nửa thật nửa giả thôi. Mấy từ cuối cùng hắn nói rất mơ hồ, dường như muốn nhanh chóng lướt qua. Nhưng Losevis vẫn nghe rõ hai chữ nửa thật nửa giả, mà nhờ phản ứng muốn che giấu của Leon, nàng đã bớt đi phần nào nghi ngờ trong lòng. Nếu bây giờ hắn vẫn còn đang lừa nàng, nói dối không chớp mắt, thì hắn sẽ không có phản ứng lấp lửng như vậy. Biểu cảm trên mặt Losevis dịu đi đôi chút, nàng hơi nghiêng đầu. Nửa thật nửa giả. Ta nghe không hiểu, ngươi giải thích rõ ràng cho ta xem nào. Nửa thật nửa giả thì có gì để giải thích? Hơn nữa những lời đó cũng chỉ có vài câu, vừa nãy ngươi cũng đã nghe rồi. Lời này cũng không sai, lời hứa mà hắn đưa ra với Isa lúc đó thực sự rất đơn giản. Còn nửa thật nửa giả không phải nói về nội dung lời hứa, mà là về tâm trạng của Leon khi ấy. Rất phức tạp, rất khó chịu. Đừng nói là trong tình cảnh hiện tại dùng lời mà diễn đạt, ngay cả khi cho hắn thời gian suy nghĩ, dùng chữ viết để diễn đạt, hắn cũng không thể miêu tả chính xác tâm trạng lúc đó. Thế nên hắn căn bản không thể đưa ra một lời giải thích hợp lý cho Losevis. Hừ, vậy ngươi vẫn đang nói linh tinh đúng không? Cái gì mà nửa thật nửa giả? Chẳng qua chỉ là cái cớ vớ vẩn mà ngươi mới nghĩ ra thôi. Nàng biết rõ Leon không hề nói linh tinh, cũng không hề tìm đại một cái cớ qua loa. mà sở dĩ nàng nói vậy, chẳng qua là muốn Leon khó chịu mà thôi. Vừa rồi hắn dùng lời ngon tiếng ngọt lừa lấy một chút cảm động của nữ vương nàng, bây giờ cũng phải trả giá một chút chứ nhỉ. Chậc, ngươi tin hay không thì tùy, ta lười phí nước bọt với ngươi. Ô hô, xem cái bộ dạng cứng đầu của ngươi kìa. Miệng thì bảo lười giải thích, nhưng trong lòng vẫn mong ta hiểu được suy nghĩ của ngươi chứ gì. Hừ, Leon, chúng ta đúng là kẻ địch không đội trời chung, mà đã là kẻ địch thì phải hiểu rõ đối phương mới được, đúng không? Những suy nghĩ nho nhỏ trong lòng ngươi đôi khi đều viết hết lên mặt rồi đó. Losevis rất hài lòng với phản ứng của Leon. Ban đầu, nàng còn tưởng hắn sẽ cãi nhau với mình mấy câu, khiến tình hình căng thẳng đến mức gươm tuốt khỏi vỏ, lửa sắp bốc lên. Không ngờ, mặc dù vẫn cứng miệng như vậy, nhưng trong đó lại có một phần mềm mại mà trước đây nàng chưa từng thấy. Losevis khẽ thở dài một hơi, nghĩ thầm, hôm nay cứ dừng tại đây đi. Còn chuyện giao bài tập ấy hả, muộn quá rồi. Chưa đầy 3 tiếng nữa là trời sáng, để sau hãy tính. Thế nhưng ngay khi nàng định buông tha cho Leon, thì lại nghe thấy tên đàn ông khốn kiếp kia lẩm bẩm một câu. Không ngờ ngươi lại để ý đến lời hứa của ta với tỷ tỷ ngươi đến vậy. Chẳng lẽ là muốn giả vờ rồi hóa thật ? Leon còn chưa kịp nói hết câu, Losevis đã chụp lấy con gấu bông khổng lồ trên giường, úp thẳng lên mặt hắn. Chương 208 nửa thật nửa giả, 2. Tên sát long giả bị đè bên dưới dãy dụ kịch liệt, nhưng Losevis ngồi trên người hắn vẫn vững như Thái Sơn. Giết người! Losevis, ngươi đây là giết người diệt khẩu. Hừ, kẻ giết ngươi là gấu bông, có liên quan gì đến Losevis ta chứ? Ông xã, ngươi cứ lên đường bình an nhé. Losevis, gì cơ? Ta nghe không rõ đâu, phu quân ngã ngươi chịu đựng một chút, lát nữa sẽ không khó chịu nữa đâu nha ngã. Nàng cũng chẳng dùng bao nhiêu sức, mà dãy dụa của Leon cũng chưa đến mức sinh tử tồn vong. Đây chẳng qua chỉ là một phần trong thú vui hàng ngày của phu thê bọn họ mà thôi. Thế nhưng, bàn tay đang của quạng loạn xạ của Leon bỗng chạm phải một thứ hơi cứng trên lưng con hùng hùng kia. Động tác của hắn chợt khựng lại, tâm trí liền quay về một đoạn ký ức từ rất lâu trước. Khi đó, Losevis bị trúng huyết chi mê hoặc mà mê man bất tỉnh, hắn đã canh giữ bên nàng suốt ngày đêm, cẩn thận chăm sóc, giúp nàng rửa mặt, lau người. Có một ngày, Leon mệt quá ngủ gục bên giường nàng, bàn tay vô tình chạm vào con hùng hùng mà hắn đã tặng nàng. Hình như lúc đó, hắn cũng đã sờ thấy một vật cứng cứng bên trong nó. Những con hùng hùng bình thường, chẳng phải bên trong đều chỉ có bông mềm thôi sao? Ngay trong lúc suy nghĩ, con hùng hùng đang đè lên mặt hắn bỗng bị rời đi. Chà, phu quân, giết ngươi cũng chẳng dễ dàng gì nhỉ. Losevis nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Leon, cười khẽ trêu chọc. Leon không để ý đến nàng, mà chỉ liếc nhìn con hùng hùng kia. Hắn lại liếc sang Losevis, nhân lúc nàng sơ ý, bỗng chụp lấy con hùng hùng, định kéo khóa phía sau lưng nó ra. Losevis thấy thế, lập tức thu lại nụ cười, nhào tới giành lại con hùng hùng. Ồ, hấp tấp như vậy sao? Vậy thì chắc chắn bên trong con hùng hùng này có một bí mật không thể để lộ rồi. Leon lập tức dùng một chiêu kim thiền thoát xác, lách người thoát khỏi vòng vây từ giữa hai chân nàng. Losevis cũng chẳng kịp xỏ giày, vội vàng nhảy xuống giường đuổi theo hắn. Leon tất nhiên không thể ngoan ngoãn để bị bắt, lập tức tái hiện một màn tần vương nhiễu trụ hành với mẫu long của mình. Phu thê hai người vây quanh chiếc giường lớn, kẻ đuổi người chạy, trông chẳng khác nào đám trẻ con trong vườn trẻ chơi trò ném khăn tay. Sau khi chạy quanh giường mấy vòng, Losevis đứng ở bên trái giường, còn Leon thì ở bên phải. Hai người cách nhau một tấm giường, ánh mắt giao nhau, giằng co không dứt. Trả con gấu cho ta, Losevis nói. Không trả, ngươi nôn nóng như vậy, chắc chắn bên trong có thứ gì đó hay ho. Ta không có nôn nóng. Hừ, ngươi chỉ còn thiếu nước khắc hai chữ nôn nóng lên mặt mà thôi. Lời vừa dứt, Leon lập tức tìm cơ hội chạy về phía ban công. Losevis sải chân dài, vượt qua giường, chân trần đuổi theo hắn. Nhưng đến khi nàng đuổi tới ban công, con hùng hùng đáng thương đã bị tên đồ long đáng ghét kia mổ bụng moi ruột. Mà trên tay Leon, chính là một tấm ảnh. Thấy vậy, Losevis lập tức lao tới, đoạt lại bức ảnh. Nàng đỏ mặt, giấu ảnh ra sau lưng. Nhưng nàng biết chắc, Leon đã nhìn thấy nội dung trong đó. Leon cũng thu lại dáng vẻ cà lơ phất phơ ban nãy. Hắn gãi đầu, trầm mặc một lúc rồi mới mở miệng. Không ngờ ngươi vẫn còn giữ tấm ảnh này. Losevis cắn môi, gượng gạo giải thích. Ta quên vứt đi mà thôi. Quên vứt, nhưng cũng không cần giấu trong con gấu mà ta tặng ngươi đấy chứ. Ta chỉ là quên vứt mà thôi. Dứt lời, Losevis cắn môi, thoáng do dự, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay ném bức ảnh khỏi ban công. Khoảnh khắc tấm ảnh biến mất trong màn đêm, tim nàng cũng chợt thắt lại. Thế nhưng nàng vẫn rời mắt đi, nhìn thẳng vào Leon, bướng bỉnh nói. Nhìn đi, Ta đã ném nó rồi. Ê, ngươi thật sự ném à? Leon vịn vào lan can, nghiêng người nhìn xuống. Nhưng trời đã tối, ánh sáng lờ mờ, hắn hoàn toàn không thấy được bức ảnh rơi xuống nơi nào. Tất nhiên là ném thật, hừ, vô vị. Đi ngủ thôi. Nàng mặc bộ đồ ngủ hoạt hình màu hồng, bước từng bước giận dỗi, chui vào ổ chăn lộn xộn. Nhưng Leon vẫn không quay về. Hắn chỉ đứng yên trên ban công, trống rỗng nhìn về phía bức ảnh đã rơi xuống, lặng lẽ cảm nhận nỗi cô đơn và trống trải khi đêm dài dần khép lại. Hắn đã quên mất, trong tấm ảnh ấy, vì sao bản thân lại cùng Losevis bốn mắt nhìn nhau mà cười. Nhưng dòng chữ ở mặt sau tấm ảnh, hắn vẫn nhớ rõ. Nguyện ánh sáng bạc mãi mãi chiếu rọi trong đôi mắt người ta yêu thương. Chương 209 một lúc kiêu ngạo, một đời hối hận, một hối hận, 12 phần hối hận. Long tộc khi bị cảm xúc chi phối, luôn làm ra những chuyện mà ngay cả chính bọn họ cũng không thể kiểm soát. Rốt cuộc là ai đã khắc cái tính xấu này vào trong huyết mạch vậy? Qua bao nhiêu vạn năm rồi vẫn chưa chịu sửa đổi. Sáng hôm sau, Losevis trông có phần nhếch nhác. Tóc chưa chải, mặt không trang điểm, dưới mắt còn có hai quầng thâm nhàn nhạt. Tối qua, sau khi ném tấm ảnh ra ngoài, nàng trằn trọc mãi không ngủ được. Mà Leon, dường như cũng đến gần sáng mới trở về giường, ngủ được chưa đầy nửa canh giờ. Trước bữa sáng, cả hai đều nằm quay lưng về phía nhau, rõ ràng biết đối phương vẫn còn thức, nhưng không ai chịu lên tiếng trước. Họ không biết đây có tính là đang cãi nhau không. Mộ Ân cũng nhận ra bầu không khí giữa cha mẹ có gì đó không ổn. Nàng im lặng ăn sáng, không còn ríu rít như mọi khi. Cha, con đi đến sân tập trước đây. Leon chợt hiểu ra. Được, phụ thân lập tức qua ngay. Mộ Ân rời đi. Leon thu lại ánh mắt, liếc nhìn Losevis một cái, rồi hất cằm về phía phần trái cây bổ dưỡng trên đĩa của nàng. Ăn một chút đi, không thì lãng phí mất. Không cần ngươi lo. Được rồi, lần này thực sự là tức giận rồi. Trước đây nàng cũng từng giận dỗi với Leon, nhưng cách nàng giận lại rất long tộc, kiểu như bản nữ vương lười đôi co với ngươi, ngươi không xứng nghe, bản nữ vương bây giờ sẽ trực tiếp nổ tung đây. Nhưng cơn giận lần này lại khiến Leon có một loại cảm giác quen thuộc, giống như khi sư nương giận dỗi với sư phụ vậy. Hắn vẫn còn nhớ có lần sư phụ đã hứa sẽ đưa sư nương đi dạo phố. Hôm đó sư nương ăn mặc xinh đẹp, thậm chí còn mặc bộ váy mà nàng tiếc không dám mặc. Nhưng cuối cùng, sư phụ lại bận chuyện khác, bỏ quên sư nương. Kết quả là, suốt 3 ngày liên tiếp, sư nương không nói chuyện với sư phụ dù chỉ một câu. Cho dù sư phụ có cố gắng làm đủ cách dỗ dành, thì sư nương cũng chỉ đáp lại bằng một chữ. Ô, nói là giận, chi bằng nói là dỗi thì đúng hơn. Leon đối với tình huống này là đau đầu nhất, bởi vì dù là sư phụ hay học viện đồ long cũng chưa từng dạy hắn cách dỗ dành một con rồng cái đang dỗi. Hắn từng dỗ dành lừa rồi, mà còn dỗ rất giỏi nữa, chỉ cần cho nó hai bó cỏ, con lừa lập tức vẫy đuôi tiếp tục kéo cối xay. Nhưng hiển nhiên, lừa và rồng không phải cùng một loài, không thể đánh đồng được. Huống hồ, hiện tại Losevis đang mang thai đứa thứ hai, cảm xúc vốn đã thất thường, khiến Leon càng không biết phải bắt đầu từ đâu. Đang lúc đau đầu suy nghĩ, ánh mắt hắn vô tình quét qua, nhìn thấy Losevis đã chậm rãi ăn hết mấy miếng trái cây trên đĩa. Leon lúc này mới thầm thở phào một hơi, nhưng ăn xong rồi, Losevis cũng không nói gì thêm, chỉ đứng dậy về phòng, sau đó đóng cửa lại. Leon gãi gãi má, ăn nốt miếng bánh mì cuối cùng. Hắn suy nghĩ có nên đi tìm nàng nói chuyện hay không, nhưng kết quả chắc chắn là Losevis sẽ không thèm mở cửa cho hắn. Hắn hiểu nàng một khi cố chấp, 8 con rồng cũng không kéo nổi. Leon cau mày suy nghĩ, muốn chữa bệnh thì phải tìm ra nguyên nhân trước, vậy nên hắn phải giải quyết tận gốc lý do khiến Losevis giận dỗi. Dỗ dành nữ nhân, chỉ dựa vào lời nói là không đủ. Nếu là trước đây, Leon vốn chẳng thèm quan tâm nàng có tức giận hay không, dù có tức đến mức phồng lên như cá nóc cũng mặc kệ. Nhưng bây giờ nàng là một mẫu rồng đang mang thai. Mà tức giận thì không tốt cho thai nhi. Giải quyết sớm, ngươi tốt, ta tốt, bảo bảo cũng tốt. Sau khi nghĩ ra đối sách, đồng thời cũng tìm cho mình một lý do hoàn hảo, Leon đi tới sân luyện tập. Mộ Ân thấy phụ thân đi một mình đến, lập tức chạy tới. Leon nở một nụ cười dịu dàng, cúi xuống bế con gái lên. Hôm nay muốn học gì nào? Phụ thân, người với mẫu thân cãi nhau rồi ạ. Mộ Ân đi thẳng vào vấn đề. Leon sững người, nhìn gương mặt nhỏ bé nghiêm túc của con gái. Hiển nhiên, sáng nay lúc ăn cơm, trạng thái của hắn và Losevis đã bị Mộ Ân phát hiện. Tiểu bảo bối này tuy bình thường hay làm nũng, nhưng Leon biết, con bé và Noah giống nhau, đều là những đứa trẻ rất nhạy cảm. Chỉ là cách thể hiện khác nhau, Noah thích tỏ ra chín chắn hơn một chút. Còn Mộ Ân lại thiên về kiểu trẻ con hơn. Leon thoáng suy tư, rồi mỉm cười, đưa tay véo má con gái. Không có đâu, phụ thân và mẫu thân không cãi nhau. Trong mắt Mộ Ân, gia đình này phải luôn hòa thuận, vui vẻ, không có mâu thuẫn. Đây cũng là điều mà hắn và Lô Sê Vít đã thống nhất từ đầu. Những chuyện yêu hận tình thù giữa hai người không nên ảnh hưởng đến con gái. Chúng vô tội. Vì vậy, Leon đã chọn không nói thật. Thế nhưng, Mộ Ân rất thông minh, thật không phụ thân. Thật mà, phụ thân có lừa con bao giờ chưa? Nhưng sáng nay người với mẫu thân chẳng ai nói với ai câu nào. Bình thường hai người nói chuyện với nhau rất nhiều mà. Leon chớp mắt, bình thường chúng ta nói nhiều lắm sao? Mộ Ân chắc chắn gật đầu, đúng vậy, đúng vậy. Tuy bình thường ban ngày hai người không gặp nhau nhiều, nhưng mỗi khi gặp nhau là sẽ nói chuyện không ngừng, cứ như có nói mãi cũng không hết chuyện vậy. Leon chưa bao giờ để ý đến điều này. Hắn và Lô Sê Vít thực sự vừa gặp đã trò chuyện không ngừng sao? Không, không thể nào. Chắc con bé nhớ nhầm rồi, Leon nghĩ thầm. Chương 211 lúc kiêu ngạo, một đời hối hận, 2. Có lẽ là hôm nay mẫu thân không được khỏe lắm, nên mới ít nói hơn thì phải. Leon xoa xoa cái đầu nhỏ của Mộ Ân, dịu dàng nói, phụ thân đảm bảo với con, sáng mai phụ thân và mẫu thân sẽ lại như trước đây. Mong rằng trong vòng 24 giờ có thể dỗ dành được con rồng cái kia. Leon âm thầm cầu nguyện. Mộ Ân chớp đôi mắt to xinh đẹp, ôm lấy cổ Leon, nghiêm túc nói. Phụ thân. Ừm. Mộ Ân cảm thấy phụ thân và mẫu thân giống như hai con nhím vậy. Bé con nghiêm túc đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ đứng đắn. Nghe vậy, Leon sững sờ. Đây là ví von kiểu gì vậy? Hắn và nàng sao lại giống nhím chứ? Vì sao con lại nói vậy? Leon hỏi. Phụ thân và mẫu thân đều có gai nhọn bên ngoài, nhưng bên trong lại rất mềm mại. Ừm. Thú vị đấy. Leon không biết phải đánh giá thế nào về cách ví von kỳ lạ của một đứa trẻ, nên đành miễn cưỡng đáp một câu, thú vị lắm. Nhưng câu tiếp theo của Mộ Ân lại khiến lòng hắn khẽ rung động. Chỉ cần một trong hai người không thu lại gai nhọn, thì sẽ không thể thực sự ôm lấy đối phương. Hoặc là phụ thân làm mẫu thân bị thương, hoặc là mẫu thân làm phụ thân bị thương. Bằng những lời lẽ đơn giản của một đứa trẻ, Mộ Ân đã nói ra một đạo lý mà ngay cả Leon cũng chưa từng suy ngẫm đến. Vậy nên, chỉ khi cả hai cùng thu lại gai nhọn, phụ thân và mẫu thân mới có thể ôm lấy nhau, đúng không ạ? Leon sững sờ, một lúc lâu không nói nên lời. Hắn và Lô Sê Vít rõ ràng đã thể hiện đủ sự ân ái trước mặt Mộ Ân và Noah, thế nhưng trong mắt Mộ Ân, nàng vẫn cảm thấy phụ thân và mẫu thân là một đôi nhím sao. Leon thực ra đã bỏ qua một điều rất thú vị, đó chính là thế giới nội tâm của trẻ con thuần khiết vô cùng, nên chúng có thể cảm nhận được những cảm xúc chân thực nhất. Những cảm xúc ấy không thể giả vờ. Dù vẻ ngoài có che đậy tốt đến đâu, vẫn sẽ để lộ ra những sơ hở mà chỉ trẻ con mới có thể nhận ra. Leon không biết trong lòng hai cô con gái của hắn, hắn và Lô Sê Vít là một đôi phu thê như thế nào. Nhưng rõ ràng, tuyệt đối không giống như những gì họ nghĩ. Họ đã đánh giá con gái mình quá đơn giản, cũng đánh giá vở kịch gia đình này quá đơn giản. Leon ôm Mộ Ân, im lặng thật lâu, cuối cùng mới chậm rãi thở ra một hơi, nhẹ giọng nói. Ừm, phụ thân biết mình nên làm gì rồi. Cảm ơn con, Mộ Ân. Nghe được câu này, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của Mộ Ân mới lộ ra một nụ cười. Không có gì đâu, phụ thân. Nhưng mà, con học được cách ví von kỳ lạ này từ đâu vậy? Phụ thân nhớ là chưa từng dạy con mà. Trong câu chuyện nhỏ khai trí cho Tiểu Long có một chuyện tên là vợ chồng nhím. Mộ Ân nghiêm túc trả lời, nghe cứ như một bài văn nhỏ trong sách giáo khoa tiểu học vậy. Nhưng thường thì, những câu chuyện đơn giản nhất lại chứa đựng những đạo lý phức tạp nhất. Phức tạp đến mức người lớn không thể hiểu, chỉ có trẻ con mới lĩnh hội được sự huyền diệu trong đó. Cảm tạ tác giả của câu chuyện nhỏ khai trí cho Tiểu Long, cảm tạ vợ chồng nhím. Nửa đêm, người đàn ông bên gối đã ngủ say, Lô Sê Vít chậm rãi ngồi dậy, vén chăn, cẩn thận bước xuống giường. Nàng mặc bộ đồ ngủ đôi màu hồng, mang dép có hình cánh rồng, nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ. Mùa đông sắp đến, bên ngoài lạnh hơn hẳn. Lô Sê Vít quấn chặt chiếc áo ngủ trên người, lén lút đi qua cổng sau của thánh điện, vòng ra bãi cỏ bên cạnh. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, xác nhận phía trên chính là ban công phòng ngủ của mình, sau đó cúi xuống tìm kiếm gì đó. Bức ảnh ấy, thực ra, lý do nàng giận dỗi không hoàn toàn là vì Leon. Còn có một phần vì chính bản thân nàng. Sao nàng lại cố chấp đến vậy? Sao nàng lại sĩ diện đến mức ấy? Nếu lúc đó nàng chịu nhượng bộ một chút, nói với Leon rằng ta chỉ muốn giữ lại bức ảnh này, ngươi quản nổi sao? Thì có phải bức ảnh ấy đã có thể được giữ lại một cách quang minh chính đại rồi không? Việc gì phải mò mẫm trong bóng tối để tìm nó chứ? 2. Một phút kiêu ngạo, một đời khổ sở. Tự mình gây nghiệt, tự mình gánh lấy thôi. Tìm thấy bức ảnh rồi, nhất định phải giấu vào một nơi hắn tuyệt đối không tìm thấy. Lô Sê Vít thầm nhủ. Nhưng từ lúc nàng vung tay ném đi bức ảnh đến giờ đã hơn 20 tiếng, trong khoảng thời gian đó còn có vài cơn gió nhẹ thổi qua. Ai biết được bức ảnh đã bị gió cuốn đến đâu. Giờ lại là ban đêm, căn bản không nhìn rõ mặt đất. Nàng tìm suốt 20 phút mà vẫn không thấy bóng dáng bức ảnh đâu. Losevis thất vọng ngồi thụp xuống, vòng tay ôm lấy đầu gối, rồi vùi mặt vào trong khuỷu tay. Hơi lạnh xung quanh ùa đến, chiếc đuôi bạc dài rũ xuống mặt đất vô lực. Bức ảnh ấy là ảnh chụp bất ngờ, là độc nhất vô nhị trên thế gian, nếu mất rồi. Sẽ không bao giờ tìm lại được nữa. Nàng cũng không biết vì sao bản thân lại để tâm đến nó như vậy. Ban đầu chỉ là không biết phải xử lý thế nào, nhưng theo thời gian trôi qua, bức ảnh ấy dường như có một ý nghĩa hoàn toàn mới đối với nàng. Nói không rõ, cũng chẳng thể tả thành lời. Có lẽ, chỉ khi tìm lại được bức ảnh, nàng mới có thể hiểu ra mọi chuyện. Nhưng, e rằng sẽ không bao giờ tìm thấy nữa. Ngươi đang tìm cái này sao? Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh. Cơ thể Losevis cứng đờ, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên khỏi khuỷu tay. Bức ảnh mà nàng tìm kiếm suốt bao lâu, lúc này đang xuất hiện ngay trước mắt nàng. Trong ảnh, nàng và tù binh của mình nhìn nhau mỉm cười. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ tiệm chụp ảnh, rọi lên mái tóc bạc của nàng, phản chiếu trong đôi mắt đen láy của hắn, rạng rỡ vô cùng. Người đàn ông bên cạnh cũng ngồi xuống, cùng nàng sóng vai. Hắn cầm bức ảnh, đặt trước mặt cả hai, khẽ cười nói. Lúc luyện tập với Mộ Ân hôm nay, ta tiện tay nhặt được thôi. Nghe rõ này, là tiện tay nhặt được, ta không giống ngươi, cố tình chạy đi tìm đâu. Chương 211 sao chép dũng giả, 1. Losevis nén ý cười nơi khóe miệng. Ta cũng không phải cố tình tìm đến đây, chỉ là đi dạo một chút thôi. Chà, bệ hạ, dạo bộ mà dạo đến tận bụi cỏ sao? Người đây là lạc đường rồi à? Đi chết đi. Losevis huých vai Leon một cái. Vì đang ngồi xổm, rất khó giữ thăng bằng, Leon liền ngã phịch xuống đất. Hắn dứt khoát khoanh chân ngồi luôn dưới đất, cúi đầu nhìn tấm ảnh trong tay, lẩm bẩm. Ê, ngươi có biết Mộ Ân từng nói gì về ngươi không? Nói gì? Nói ngươi giống một con nhím. Ánh mắt nữ vương đảo qua một vòng, hừ một tiếng rồi bật cười. Ngươi đừng có lừa ta, chắc chắn Mộ Ân nói là hai chúng ta mới đúng. Ha ha, nương tử, nàng quả nhiên thông minh. Câm miệng, ai là nương tử của ngươi? Losevis đứng dậy, nhấc chân đá vào mông Leon một cái, sau đó không thèm quay đầu mà đi thẳng về phía cửa thánh điện. Leon cũng lập tức bật dậy, chạy theo sau. Hộ vệ canh cổng hậu vừa nhìn thấy bệ hạ và thân vương đại nhân mặc áo ngủ quay về vào giữa đêm, nhất thời còn tưởng mình nhìn lầm. Bệ hạ, thân vương đại nhân, buổi tối an lành. Hộ vệ cung kính chào. Losevis khẽ gật đầu, nhẹ nhàng đáp một tiếng, ừm. Leon khi đi ngang qua hộ vệ liền vỗ vỗ vai hắn. Ừ, ta với bệ hạ của ngươi tới kiểm tra đột xuất, ngươi làm tốt lắm, ngày mai thăng chức. Ồ, hai vị đây mặc áo ngủ đôi mà đi kiểm tra đột xuất sao? Hộ vệ lập tức ưỡn thẳng lưng, lớn tiếng đáp, tạ ơn thân vương đại nhân. Hai phu thê một trước một sau trở về tẩm cung. Leon hỏi, bức ảnh kia để đâu? Ngươi muốn để đâu thì để. Losevis chui vào trong chăn. Ụ, có lòng tốt mà bị xem như gan lừa. Ngươi không lo thì ta cũng mặc kệ. Leon tùy tiện ném bức ảnh mà hắn vất vả tìm về ban ngày lên đầu giường, sau đó cũng chui vào chăn. Đêm ấy, hai người ngủ một giấc thật yên ổn. Sáng hôm sau, Leon chậm rãi tỉnh dậy. Losevis đã ngồi trước bàn trang điểm, chỉnh lại dung nhan. Hắn từ từ ngồi dậy, khóe mắt liếc về phía đầu giường. Chỉ thấy tấm ảnh chung của hắn và Losevis đã được đặt vào một chiếc khung tinh xảo, bày ngay bên cạnh bức ảnh gia đình bốn người. Nghỉ đông của Noah đã đến. Trước đây, Leon từng hứa với nàng rằng đến kỳ nghỉ đông sẽ dạy nàng một số pháp thuật lôi hệ cao cấp. Vì vậy, khi ấy hắn buộc phải đẩy nhanh tiến độ giải quyết vấn đề suy kiệt ma lực của mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.